Chương 707, báo thủ khói lửa. Hai khung ngoài cửa sổ F-15 máy bay chiến đấu hộ vệ tại bộ này hoàng thất chuyên dụng máy bay hành khách ở xa, cánh phía dưới treo thon dài bén nhọn AIM-120-AIM-7 đạn đạo. Kim sắc hùng ưng huy hiệu dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cờ rít tựa ở trên vị trí của mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Lu ơ nhẹ nhàng khoát tay áo, hai tên phó bộ trưởng NG liền lập tức lui ra ngoài. Lu ở từ phía sau tiếp viên hàng không trong tay nhận lấy chăn lông, nhẹ nhàng chùm lên cờ rít trên thân. Lu ở, ngươi nói ta có phải hay không vô cùng máu lạnh? Cờ rít không có mở to mắt, mở miệng hỏi cho hắn đắp lên tấm thảm Lu ở. Cứ việc cờ rít quyết định muốn máu tanh trả thù dị giới ác ma, nhưng là nội tâm của hắn, lại vẫn không có quyết định. Đây cũng là vì cái gì, từ vừa rồi cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn tại dùng đầu ngón tay của mình, gõ lấy mình tay vịn nguyên nhân. Lu ơ nhẹ nhàng hạ thấp người, rất là tự nhiên mở miệng hồi đáp, không, ngài nhân từ ân trạch tứ hải chính là bởi vì ngài đối với mình thần dân vô hạn yêu quý, mới có thể ở trong lòng chôn xuống như thế cựu hận mãnh liệt. Kỳ thật ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy, Lu ơ. Cờ rít vẫn không có mở ra ánh mắt của mình, ta để các binh sĩ đi tiền tuyến chém giết, cũng nên cho bọn hắn một cái công đạo. Bọn hắn không phải vì mình đi hướng ma giới, bọn hắn là vì trong lòng chính nghĩa. Tốt à, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy đến từ quân viễn trinh tư lệnh tối cao bộ ra lệnh. Bô Dê Sén biểu lộ ngưng trọng đứng tại mình mấy cái trung đội trưởng trước mặt, mở miệng nói ra, nhìn thấy phía trên ký tên mệnh lệnh tên sao đúng vậy, trưởng quan đây là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh một sắp xếp thở dài một cái, mở miệng nói ra, nếu là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, như vậy, chúng ta cũng không có cái gì tinh thần gánh chịu. Để binh sĩ chuẩn bị hành động đi. Bô Dê Sèn đối trước mặt mình tất cả sĩ quan đều phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể riêng phần mi nhờ trở lại bộ đội của mình bên trong đi, cho ta 10 phút. Hắn không có để bất luận kẻ nào theo hắn, mà là từng bước đi trở về đến cái trấn nhỏ kia con đường phía trước miệng. Ác ma kia sĩ quan còn đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy thuộc về hắn kết cục. Bô Dê Sèn từng bước một đi qua, nặng nề động lực xương vỏ ngoài trên sắt dày giẫm tại xốp bùn đất trên đường, phát ra từng tiếng trầm đục. Đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu, bưng vũ khí hắn, tay thậm chí có chút run rẩy, chờ hắn đứng ở cái kia nhìn tuổi trẻ, lại cũng không nhất định so với hắn tuổi nhỏ ác ma sĩ quan trước mặt thời điểm, hắn cảm giác hắn dây thanh đều đã làm không phát ra được thanh âm nào. Thế nhưng là, hắn vẫn là há miệng ra, xuyên thấu qua mình bên miệng mịt rổ phồn, đem chính hắn muốn nói lời, dùng hết khả năng thanh âm bình tĩnh nói ra ngoài. Thanh âm này nghe vào đối diện ác ma kia trong tai. Cũng không như thế nào em hai, thật xin lỗi, ta vừa mới nhận được mệnh lệnh, quân đội của chúng ta liền muốn công kích cái trấn nhỏ này, ngươi bây giờ có 10 phút dẫn người rời đi nơi này. Ngươi có thể hướng đông rút lui, ta người trong tương lai trong vòng một ngày sẽ không truy kích, nếu như ngươi kiên trì ở chỗ này dừng lại, như vậy ta đem phụng mệnh đối ngươi cùng phía sau ngươi tất cả ác ma khai hỏa. Ngươi... Đây là ý gì ngươi mới vừa rồi còn nói với ta ác ma kia sắc mặt không biết là bởi vì cái gì trở nên tái nhợt, hắn chỉ vào bộ dây sẻn sau lưng nghệ lản hữu trọng giáp quang đạn bình, vặn vẹo khắp khuôn mặt là đàn ở dê cha tờ đã từng, hắn đám tiền bối mới là chiến thắng mới, bọn hắn có thể tại trên ma pháp đại lục tứ ngược, mắt thấy liền muốn đánh bại những cái kia trăm ngàn năm qua không có chút nào tiến bộ đáng thương thổ dân. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã thành bị chiến tranh phá hủy một phương. Những cái kia đã từng đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân địch nhân, vậy mà liền dạng này đứng tại gia tộc của bọn họ miệng, mời bọn họ lăn ra sinh sống trăm ngàn năm quê hương. Vô luận từ cái gì góc độ đến xem, đây đều là một loại trâm trọng, một loại để người cảm thấy hoang đường màu đen hài hước. Thế là hắn muốn lại nhấn mạnh một lần, cường điệu một lần lập trường của mình, ta là phụng ma vương bệ hạ mệnh lệnh mới đứng ở chỗ này thật xin lỗi. Tiên sinh nếu như ngươi kiên trì ở chỗ này lãng phí thời gian như vậy tốt nhất hiện tại đi tìm một thanh vũ khí chờ lúc trở lại lần nữa, ngươi có thể dùng nó hướng ta kể ra bất mãn của ngươi. Bố Dê Sen lạnh lùng đánh gãy đối phương. Sau đó hắn lui về phía sau hai bước, lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, mở miệng nói bổ sung, còn có ma vương bệ hạ mệnh lệnh là cái gì, kia là chuyện của ngươi ta chỉ biết là, tiếp xuống. Ta muốn chấp hành hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh mang theo ngươi người rời đi nơi này không nên quay đầu lại. Ác ma sĩ quan nhìn thấy từng bước một lui về mình xuất phát trận địa bồ dẻ sẻn, sắc mặt xâm nhiên đối trở lại bên cạnh hắn nữ mị ma phân phó nói, có thể đi bao xa, liền đi bao xa đi. Chúng ta những này giả yếu tàn tật, có thể đi bao xa? Mị ma đau thương hừ một tiếng, quá phận yêu mị trên mặt viết đầy không cam lòng. Đám hỗn đản này cản rỡ cái gì mà pháp bản nguyên mới là trên thế giới này duy nhất chân lý, ngươi tốt nhất nhanh một chút mà đi, chúng ta thời gian còn lại chỉ sợ không nhiều lắm. Ác ma sĩ quan nhìn cũng không nhìn bên người mị ma một chút, bọn hắn nói 10 phút, ta không biết cái này 10 phút đến tột cùng dài bao nhiêu, bất quá nghĩ đến là không thể nào quá lâu. Hắn đã thấy, xa xa những cái kia nhân loại vũ khí trang bị đã bắt đầu phát động bắt đầu. Vẹn vẹn từ những trang bị kia tiếng động cơ âm bên trên, liền có thể nghe ra, đối phương hiển nhiên là đến thật. Thế là ác ma kia QNZ xoay người sang chỗ khác, chen vào chen chúc trong đám người, cuối cùng lại mang theo một chi gậy gỗ, đi trở về đến tiểu trấn đầu đường. Đây là hắn có thể tìm tới tốt nhất binh khí, lúc này hắn vô cùng hoài niệm trôi này mình đưa cho người khác bội kiếm. Làm nơi này một cái duy nhất chiến sĩ, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Trên người áo giáp sáng lên hào quang chói sáng. Hắn chống cây kia gậy gỗ, phía sau là đếm không hết ác ma bình dân, trước người là ngay tại chuẩn bị tiến công nhân loại quang đạn binh. Hắn không biết mình tiền bối tại trên ma pháp đại lục đến tột cùng là như thế nào nô dịch những cái kia thất bại người. Hắn chỉ biết là, giờ khắc này hắn trong lòng tràn đầy bi phẫn, hắn còn chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ hướng địch nhân đầu hàng, càng không có nghĩ qua, địch nhân sẽ cự tuyệt hắn đầu hàng ma pháp bản nguyên và thuế. Hắn ở trong lòng mặc niệm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng mỉm cười. Để pháo binh khai hỏa đi, bọn hắn tựa hồ không có tính toán rút lui bộ dáng. Bố Di Sen đầu dùng hết khí lực toàn thân hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Một giây sau, bị cừu hận tràn đầy đạn pháo rơi vào ác ma tiểu trấn bên trong. Bố Di Sen trước mắt bị một mảnh bạo tạc che giấu, tựa hồ hết thảy đều trở nên không còn rõ ràng. Nương theo lấy kia từng đoàn kịch liệt bạo tạc. Một cái mang theo gậy gỗ thân ảnh hướng bọn hắn vọt tới, Bồ Dì Sẻn dễ dàng một chút, vưng lên vũ khí của mình, nên hướng cái kia thân ảnh cô đơn. Một thân ảnh sau lưng, tràn đầy hỏa diễm, một người sau lưng, tất cả đều là sắt thép.